Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1428, lại vào vô ngã chi cảnh. Phốc suy, phục chế thể kiếm, thật sâu ghim vào Diệp Viễn thân thể, phép tác vào cơ thể, Diệp Viễn thân thể phảng phất bị xé nứt đồng dạng, toàn tâm địa, mà, đau đớn. Rốt cục để cho Diệp Viễn Thanh tỉnh vài phần. Đau nhức a, buông tha giấy rủa a. Ngươi như vậy kẻ yếu là không xứng sống sót ở trên thế giới này. Một cái khác, Diệp Viễn vừa nói chuyện, một bên khuấy động kiếm trong tay, đem Diệp Viễn vết thương quậy đến càng lúc càng lớn, dòng máu vàng như suối phun đồng dạng ra bên ngoài cuồng phún, bên trong còn kèm theo một ít thịt nát. Sắc bén kiếm đạo pháp tắc xuyên thấu qua vết thương, tại Diệp Viễn nội phủ bên trong tàn sát bừa bãi. Diệp Viễn ý thức càng ngày càng mờ nhạt, ánh mắt càng ngày càng tan rã. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, Vô Trần toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cùng nhau đi tới. Diệp Viễn mang cho hắn hy vọng quá lớn, thậm chí hắn đều không có nghĩ qua Diệp Viễn hội thất bại. Nhưng mà lần này, Diệp Viễn thật không có số may như vậy. Cái kia nhanh chóng trôi qua sinh cơ đang ở chiêu kỳ, Diệp Viễn đang ở đi hướng tử vong. Tại dạng này dưới hình thế, Diệp Viễn đã hoàn toàn không có phản kích khả năng. Quả nhiên vẫn là không được sao? Vô Trần lời nói, đúng là có vẻ hơi nghẹn ngào. Gần đây trăm năm thời gian, hắn cùng Diệp Viễn đã bồi dưỡng được sâu đậm tình cảm. Nếu như cầm thời gian dài ngắn mà tính, hắn cùng Diệp Viễn cùng một chỗ thời gian, thậm chí so Long Đằng còn muốn lâu. Có thể nói, hắn là nhìn Diệp Viễn từng bước trưởng thành, mà bây giờ, Diệp Viễn sẽ chết, mệt mỏi quá a, thật sự muốn cứ như vậy ngủ a. Đúng vậy a. Liền từ bỏ như vậy đi. Một cổ cường liệt địa mà ủ rũ xông tới, để cho Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, cùng nhau đi tới. Thật tốt mệt a. Nhìn thấy Diệp Viễn khí tức càng ngày càng yếu, phục chế thể khóe miệng hiện lên lau một cái khoái ý địa mà nhe răng cười, phảng phất một màn này để cho hắn vô cùng sảng khoái. Nhưng là ta ngủ mất, Linh Tuyết làm sao bây giờ? Ly Nhi nàng đã ở chờ ta, còn có Lục Nhi, Bạch Quang, phụ thân, mẫu thân, thật nhiều ràng buộc a. Ta không thể chết. Nhìn thấy tiên huyết như chú địa mà Diệp Viễn tựa hồ trở nên càng thêm thị huyết. Ha ha ha, đi chết đi. Phục chế thể một tiếng quát chói tai, liền muốn vận kiếm xé ra Diệp Viễn thân thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tay đột nhiên bắt lại thân kiếm, chậm rãi bả bạt kiếm ra ngoài thân thể. Hành động này để cho phục chế thể cùng không gian ở ngoài Vô Trần đều là toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Phục chế thể ánh mắt chút ngưng, điên cuồng đem thần nguyên rót vào trong thân kiếm, muốn đem Diệp Viễn bàn tay tước đoạn. Nhưng là Diệp Viễn bàn tay giống như là kìm sát, hắn vậy mà gọt không nổi. Lúc này Diệp Viễn như trước nhắm hai mắt, giống như là ngủ, thế nhưng trên tay hắn lực lượng đại xuất kỳ. Phốc suy, phục chế thể kiếm miễn cưỡng bị Diệp Viễn rút ra bên ngoài cơ thể. Ánh mắt của hắn chút ngưng, lộ ra kinh hãi thần sắc. Diệp Viễn thân thể cư nhiên tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn đương nhiên biết Diệp Viễn có Bá Long tái sinh quyết, nhưng là hắn vừa rồi những cái kia kiếm đạo pháp tắc đã đem Diệp Viễn nội phủ tàn phá địa mà không tưởng nổi, muốn khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Quan trọng hơn là Diệp Viễn hiện tại còn ở vào loại kia trạng thái ngủ bên trong. Vô ngã chi cảnh, vô ngã chi cảnh, phục chế thể cùng Vô Trần gần như cùng lúc đó hô lên bốn chữ này. Thế nhưng hai người biểu tình nhưng là hoàn toàn khác biệt. Phục chế thể kinh ngạc tột đỉnh, mà Vô Trần thì là phấn chấn không hiểu. Vô Trần hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn tại sắp gặp tử vong cuối cùng, cư nhiên lại một lần nữa tiến nhập vô ngã chi cảnh. Hừ, tiến nhập vô ngã chi cảnh thì thế nào? Ngươi chính là cái kia Diệp Viễn, ta cũng như thế có thể giết chết ngươi. Phục chế thể lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là một chiêu trảm tinh. Đinh, Diệp Viễn kiếm, lấy một cái quỷ dị góc độ điểm tại phục chế thể trên thân kiếm. Trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, phục chế thể trong ánh mắt đều là không thể tin được chi sắc. Kinh hãi nói, hắn kiếm đạo pháp tắc, cứ như vậy đột phá. Diệp Viễn kiếm đạo pháp tắc vốn là nhất trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Khoảng cách nhị trọng thiên sơ kỳ như trước tồn tại thật lớn khoảng cách. Pháp tắc chi lực từ nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên. Đồng dạng là một cái đại khảm, ngộ tính không tốt người, thậm chí cả đời đều không thể đột phá. Hiện tại, Diệp Viễn khi tiến vào vô ngã chi cảnh về sau, trực tiếp đã đột phá đến kiếm đạo nhị trọng thiên sơ kỳ. Vừa rồi cái này thuận tay một điểm nhìn như đơn giản, kỳ thực đã cùng trảm tinh hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái hoàn toàn mới chiêu thức, là phục chế thể sẽ không chiêu thức. Phục chế thể phục chế là nguyên bản Diệp Viễn, không phải hiện tại Diệp Viễn. Hiện tại Diệp Viễn đột phá tự mình, chẳng khác nào tuyên kỳ hắn tận thế sắp đến. Phục chế thể sắc mặt biến đổi không chừng, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ta cũng không tin giết không ngươi. Trảm tinh, lần này, phục chế thể phát động là hoàn toàn bản trảm tinh. Một chiêu này uy lực nhưng là có thể chém giết khuy thiên cường giả. Uy lực có thể tưởng tượng được. Trước hắn cùng Diệp Viễn hai người đối chiến, song phương đều biết một chiêu này lợi hại, cho nên căn bản sẽ không cho hắn lúc phát động ở giữa. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn đang ngủ mộng ở giữa. Đinh, phục chế thể chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chu tà kiếm lần nữa điểm tại hắn trên thân kiếm, trực tiếp phá hỏng hắn bản hoàn thành trảm tinh. Sát sát sát, phục chế thể giống như bị điên, huy kiếm hướng Diệp Viễn giết tới. Nhưng là lần này, vô luận hắn làm sao sử dụng võ kỹ, đều không cách nào đụng tới Diệp Viễn chút nào. Diệp Viễn mỗi một cái động tác đều ngắn gọn lưu loát đến làm người ta giận sôi cấp độ, nhìn qua làm lòng người phát lạnh. Lúc này Diệp Viễn giống như là một đài băng lãnh máy móc, tinh vi địa mà tính toán xung quanh tất cả, nắm trong tay xung quanh tất cả. Suy, suy, suy, phục chế thể không gặp được Diệp Viễn, nhưng là trên người hắn lại bất chi bất giác bị Diệp Viễn cắt không ít lỗ hổng. À, ta sẽ không thất bại. Phục chế thể lại có nhân loại tình cảm, mười phần sợ thất bại. Nhưng là, lúc này Diệp Viễn lại hết sức băng lãnh, lạnh như băng không giống một nhân loại. Phốc suy, Diệp Viễn kiếm trực tiếp xuyên qua phục chế thể thức hải. Phục chế thể, tử vong tu luyện, kết thúc. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có từ vô ngã chi cảnh trong trạng thái đi ra ngoài. Thân hình hắn khẽ động, đi tới tiểu thông thiên sơn trước. Một cổ như có như không khí tức, từ Diệp Viễn trên người phát ra, tiểu thông thiên sơn bỗng nhiên bộc phát ra cường đại khí tràng. Cùng Diệp Viễn trên người phát ra khí tức, vậy mà sản sinh cộng minh. Vô Trần xa xa nhìn chăm chú vào một màn này, kích động không thôi. Lúc này Diệp Viễn, bất động như núi, cho Vô Trần một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Phảng phất, Diệp Viễn cũng hóa thân thành một tòa thông thiên sơn. Vô ngã chi cảnh xuống, Diệp Viễn cùng thiên đạo ở giữa không hiểu thành lập một tia liên hệ. Có thể nói là hóa thân trở thành thiên đạo một bộ phận. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể mức độ lớn nhất địa mà cùng tiểu thông thiên sơn câu thông. Ha ha ha, tiểu tử này